Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 489, diệt sát, góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc Dragon đã thu hẹp khoảng cách và đuổi đến sau lưng của Red Gyarados. LT, Dragon Ascend, GT, tung người lên cao, Lâm Phàm tách ra Dragon và để nó thi triển. LT, Dragon Ascend, GT, đại chiêu, không chỉ có thế, năng lực huấn luyện ra cùng lúc đó được hắn dùng ra tiếp thêm cho Dragon một phần sức mạnh, để giúp nó mau chóng hơn phóng thích được đại chiêu và chắc chắn rằng, nó có thể dùng một chiêu này cản bước Er Gyarados. Bởi dù bản thân uy lực của một chiêu này mạnh là khỏi nói, nhưng chênh lệch thực lực giữa Er Gyarados cũng không phải là nhỏ tí tẹo cho nên để chắc chắn Lâm Phàm vẫn là lựa chọn toàn lực. Hắn cũng không muốn sự tình kéo quá dài mà sinh biến, để rồi biết đâu bất ngờ Er Gyarados lại chạy đến một nơi nào hiểm địa và ẩn thân không ra thì sao? Dù sao hắn cũng không hề quen thuộc vùng biển này bằng đối phương, dạng này kết quả hắn cũng không muốn thấy. Cho nên đánh nhanh thắng nhanh mới là thượng sách, đặc biệt là khi hắn cũng không có thời gian để mà chơi đùa, hắn còn đang phải mau chóng lên đường, mang Petoterra trở về cội nguồn để làm ra đột phá đây. Hắc quang lóe lên giữa trời xanh, như bị thiên thạch đụng trúng, đang phi hành Er Gyarados như diều đứt dây, rơi xuống dưới biển với thân thể bốc khói. Không có một chút phòng bị, Er Gyarados hiển nhiên là bị Dragon cho một đòn trời giáng vào sống lưng. Nhưng con rồng già này, thân thể già nua theo thời gian, nhưng không biết nó làm sao tu luyện mà lại cứng rắn dị thường, để rồi ngạnh sinh sinh ăn trọn một đòn này của Dragon sau thế mà vẫn có thể bơi được. Lặn vào biển sâu, Er Gyarados tiếp tục bỏ trốn. Chỉ là lần này nó lựa chọn lặn xuống càng sâu càng tốt. Chỉ là chưa chờ nó bơi được quá 100 mét thì phía trước mặt nó, nước biển đã lập tức bị đóng thành băng đá cứng rắn. Xung quanh nó khu vực nước biển cũng đồng dạng cấp tốc ngưng tụ, đóng thành băng điêu, phong tỏa nó đường đi. Trên không, Black Kyurem đã ngay sau khoảnh khắc mà Er Gyarados bị Dragon bắn rụng đó đuổi tới nơi. Rồi sử dụng sức mạnh băng giá của mình, để đóng băng vùng biển quanh Er Gyarados giữ nó lại. Đồng thời cũng là tạo cho B. Gyarados một sân đấu chắc chắn để cùng con Er Gyarados này giao thủ mà không sợ đối phương tiếp tục trốn chạy. Như cá nằm trong giỏ, biết mình khó thoát Er Gyarados lập tức phản công. Từ dưới biển ngoi lên, nó đã ngưng tụ sẵn một đòn. LT, Hyper Beam, GT tia sáng hủy diệt ở mức cực đại. Vừa lộ ra đầu rồng, nó lập tức phun ra một cột sáng màu tím đen, bắn thẳng về phía Black Kyurem còn đang ở trên cao, phun ra. LT, I-Beam, GT, tia sáng, kiến tạo băng giá sân đấu. Thấy Black Kyurem kẻ vây nhốt mình sẽ bị công kích của mình đánh trúng, Er Gyarados lập tức đôi mắt rực sáng hy vọng thoát thân. Có điều còn chưa chờ công kích của nó đi được nửa quãng đường, thì từ một hướng khác đồng dạng một cột năng lượng màu tím đen bắn đến tinh chuẩn mà chặn đứng công kích của nó. Sau đó là một tiếng gầm thét vang vọng, như để nói rằng. Đối thủ của ngươi, là ta. Mega B Gyarados cũng đã đuổi tới nơi. Với trạng thái Mega gia tăng sức mạnh thực lực của nó cùng Er Gyarados chênh lệch đã không đáng kể. Cũng vì thế mà đồng dạng một chiêu. LT, Hyper Beam, GT, nó đã có thể dễ dàng chặn lại công kích của đối phương. Lướt mình trên mặt băng lạnh lẽo nó cực nhanh. Tiếp cận hồ nước mà Black Kyurem tạo ra để vây nhốt Er Gyarados kia. Trái ngược với Er Gyarados, biểu lộ ra là vô cùng khó chịu và không khỏe khi xung quanh tràn đầy hàn khí. Mega B Gyarados biểu lộ vẫn là tự nhiên như thường, dường như hàn khí không hề ảnh hưởng gì đến bản thân là một con rồng như nó vậy. Bởi như đã nói, B Gyarados đã không phải lần đầu đối đầu với một con quán quân viên mãn cấp bậc Pokemon và trong đoạn thời gian này, đối thủ của nó chính là Kyurem, con rồng băng này. Nhờ chiến đấu với Kyurem mà hơn xa những con rồng khác hiện tại B Gyarados đối với cái lạnh đã không chỉ là hình thành kháng tính để hình dung, mà phải nói là nó đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện môi trường lạnh giá, dù là khắc nghiệt nhất. Quay trở lại hiện tại, với thân hình đồ sộ hơn đối phương khi ở trong trạng thái Mega. Lao vào vùng hồ lạnh, giá này sau, Mega B Gyarados không chút ngần ngại mà xông tới cùng đối phương cận chiến và vật lộn. Trái né phải né, nhưng cuối cùng trong một vùng hồ nhỏ bé, với thân thể đồ sộ của mình, Er Gyarados cũng không thể né được Mega B Gyarados và bị nó cuốn lấy cưỡng ép giao chiến. Biết không tránh được Er Gyarados liền bộc lộ ra hung tính cùng Mega B Gyarados liều sống liều chết. So về thân thể nó cũng không có sợ Mega B Gyarados. Viên ngọc trên đầu một lần nữa rực sáng, mặt ngoài thân thể lập tức bao phủ bởi một tầng nhàn nhạt màn sáng màu đỏ. Vừa để gia tăng sức mạnh của thân thể nó, như LT, Aurex, GT, vừa là để gia tăng sức phòng thủ của nó như LT, Protect, GT, kỹ năng, màn sáng bao bọc quanh thân thể chủ yếu tạo từ năng lượng hệ Psychic giúp cho R-Gyarados tự tin mà cùng Mega B-Gyarados xứng chiến. Nhưng chỉ một giây sau thôi, sự tự tin của nó lập tức bị thay thế bởi kinh ngạc cùng hoảng sợ khi mà đau đớn đánh ập đến. Vì lúc này, thân thể của nó bị Mega B Gyarados vật đổ, ngã nhào xuống vùng hồ, nhấc lên ngập trời bọt nước. Đồng thời những chiếc răng nanh sắc nhọn của Mega B Gyarados đã dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của nó và cắm sâu vào thân thể của nó tiến hành đay nghiến. Ở trạng thái Mega có được hệ Water cùng đặc thuộc tính sức mạnh, Mega B Gyarados không sợ nhất đúng là hệ Psychic. Với dạng này phòng thủ hệ Psychic gia trì của R Gyarados thì chỉ một chiêu. LT, Bai, GT, mang hệ đặc thuộc tính thì đối với B Gyarados quả thật là có mà như không. Đau đớn tập kích R Gyarados giống giận sau, nén đau mà quay ngược định đồng dạng tung ra một đòn. LT, Bai, GT cẩu sực cắn thẳng về phía cổ của B Gyarados. Liếc mắt thấy được đối phương cắn đến bộ, vị yếu hại của mình, B Gyarados làm sao để cho kẻ địch đắc thủ. Người biết lấy năng lượng hộ thể ta cũng biết, hơn nữa so với ngươi còn hung ác và mạnh mẽ. Hắc sắc lôi điện bao phủ toàn thân, còn chưa chờ R Gyarados động tác cắn tới thành công, nó đã bị lôi điện mà B Gyarados phóng thích giật đến tê tâm liệt phế. Động tác cũng xinh xinh bị đánh gãy, R Gyarados như một đầu cá mắc vào lưới điện bị giật đến điên cuồng giãy giụa nhưng lại không thể nào thoát thân. Chỉ 5 phút thời gian, với bá đạo lôi điện sức mạnh B Gyarados đã đem R Gyarados hành cho chết đi sống lại. Ở thực lực chênh lệch không quá lớn dưới tình huống R Gyarados hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Được rồi, đừng cùng nó chơi đùa nữa, mau chóng tung đòn kết liễu đưa nó về Tây Phương đi. Thu lấy chỗ tốt chúng ta còn phải lên đường. Không muốn, tốn thêm thời gian, Lâm Phàm trực tiếp ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh B Gyarados không chút ngần ngại mà ngoạm thẳng một cú cực mạnh vào cổ họng của R Gyarados, phá nát cuống họng khí quản cùng động mạch của đối phương và buông lỏng thân mình, không tiếp tục quấn chặt nó nữa. Đã yếu ớt đến không còn sức lực, nay còn không thể thở và đại lượng máu tươi đang chảy ra, R Gyarados thân thể đổ gục xuống hồ băng. Thời khắc cuối cùng của sự sống, nó còn phải chịu đến một hồi vô tận đau đớn đánh úp lại đại não. Khi mà viên ngọc đỏ rực trên trán nó kia rõ ràng bị người sinh sinh móc xuống. Xuất thủ chính là Kyurem. Để rồi sau ba cú ngáp cuối đời, con R Gyarados bá chủ vùng biển này cứ như vậy tắt thở triệt để chết đi. Thân thể già nua của R. Gyarados, Lâm Phàm không thèm để ý, hắn để ý chỉ có viên ngọc có thể gọi là long. Châu trên trán R. Gyarados mà Kyurem mang về cho mình kia. Cũng chẳng xem xét quá nhiều, Lâm Phàm đem nó ném cho B. Gyarados. Còn B. Gyarados thì phối hợp mà đem viên long châu này nuốt xuống. Dù không sử dụng được hệ Psychic sức mạnh đi nữa thì cũng hy vọng nó có thể từ đó học được. LT, Telekinesis. GT, giống như con rồng già kia đi, bởi như vậy thì nó cũng có thể cải thiện được yếu điểm chí mạng là không thể phi hành của mình. Bởi dù sao cấp bậc này sức mạnh hệ Psychic đối với B Gyarados không có cũng được, hắn chỉ hy vọng B Gyarados có thể như con R Gyarados kia. Đó là bằng vào bản thân có thể tự do phi hành mà thôi. B Gyarados đem viên long châu kia nuốt xuống bụng, có điều nó phát hiện thứ này nó lại không thể ngay lập tức thôn phệ, mà chỉ có thể từ từ luyện hóa. Như Lâm Phàm, bản thân của nó cũng là cực độ mong muốn mình có thể phi hành. Bởi chỉ có như thế nó mới có thể xem như là chân long. Thấy B. Gyarados vẻ mặt khổ sở vì không thể lập tức thôn phệ Long Châu, Lâm Phàm cũng chỉ biết an ủi đôi câu vài lời, sau đó đem nó thu hồi để cho nó từ từ tìm hiểu và thôn phệ. Xong xuôi, như chưa có chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm rời đi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm tung tích của con người ở quanh đây, để tìm phương hướng về với đất liền. Cách chương.